Chương 610, ỉm hoặc phục sinh. Chương 610, ỉm hoặc phục sinh nơi này là Hà Mù Nạp Trạ, phạ dạ ột nghĩa địa. Hấp dẫn từ cổ chí kim vô số tầm bảo tìm tòi bí mật đạo tặc quái khách. Nhưng chưa từng thấy từng tới như vậy tìm đường chết một nhánh đội ngũ. Nay quân từ nước Mỹ lại đây đãi vàng người quả thực có thể nói kẻ lô mãng kiểu mẫu. Dọc theo đường đi lấy thần cản giết thần Phật cản diện Phật dũng manh khí thế đấu đá lung tung. Đập phá thánh ham, hoan lấy tượng thần hai mắt, thân thể vị trí bảo tha cờ hờ thánh giáp trùng, lớn tiếng náo động thậm chí còn ở mộ huyệt bên trong vui cười đùa giỡn này này. Các ngươi những này ra hỏa liền không có phát hiện không khí chung quanh càng ngày càng âm u khủng bố sao? Coi như là từ khoa học làm trọng quốc gia lại đây. Chẳng lẽ không biết ở người chết nơi muốn bảo trì yên lặng trang nghiêm ế mau tới, nơi này có cái quan tài đá. Rút một tay, nhìn bên trong có vật gì tốt. Mấy cái đòi tiền liệu mạng người Mỹ nhất thời trở nên hưng phấn, vội vã ba chân bốn cẳng dùng chìa khóa mở ra quan tài đá. Hiện lộ ở trong mắt bọn họ, là một con khô quắc xác gớp thật tờ mở suối quậy hùng hùng hổ hổ nước Mỹ đội rất nhanh lại phát hiện chôn dưới đất cái dương. Quen thuộc tìm đường chết một đám người lần thứ hai vô cùng phấn khởi mở kho báu. Nhưng bọn họ quên mất, trong hòm báu không chỉ có trang bị cùng bảo vật, còn có khả năng ẩn giấu đi cạm bẫy cái dương mở ra trong nháy mắt, nồng nặc xương trắng trước mặt phun vững vàng. Sau đó, tử vong nguyền rủa giáng lâm. Một luồng kỳ dị pháp lực bao phủ ở trên người chốc lát, nước Mỹ đội bô nở người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, không tên hoảng sợ tịch thượng trong lòng. Đó là thiên nhiên sinh vật nhìn thấy thiên địch lúc không cách nào ngăn chặn sơ ha y cho nên mới có kia trận sắc bén chói tai kêu thảm thiết. Làm hạ sĩ mà kỷ tu bọn họ đuổi tới lúc nhìn thấy, liền thấy một đám thẹn quá thành giận ra hỏa bang bang bang một trận loạn xạ đem ỉm hoặc xác gớp đánh thành cái sảng. Hệ vợ khiếp sợ hô to, không đây là phạ dạ ổ mộ thất xác gớp, cực kỳ quý giá văn vật mau dừng tay nhưng mới vừa bị nguyền rủa kinh hai đến người Mỹ liền văn vật thực đáng giá tiền cũng không để ý. Cùng nhau nhắm vào hó cổ nọ bô nở người. Lan, mau cút muốn phải làm sao là chuyện của chúng ta, còn dám léo nha léo nhéo đem bọn ngươi đều giết bang bang bang bang. Hai giây bên trong liền nổ bốn phát súng, ở hó cổ nọ bọn họ không cảm thấy kinh ngạc trong ánh mắt, vũ khí rơi xuống đất lại không hại người mảy may. Thổi thổi bốc khói nòng súng, hãy ạ si mà kỳ tủ tùy ý phun ra một chữ, cút. Coi như hắn thực lực bây giờ rất là suy yếu. QNZ không phải những người bình thường này có khả năng uy hiếp. Không thèm nhìn ảo náo thoát đi kẻ địch. Mọi người tiến lên trước quan sát trong quan tài đá sự vật. OMG là côn trùng phệ hệ vợ bị loại này trong truyền thuyết hình phạt chấn kinh rồi. Cái gọi là côn trùng phệ là đem thụ hình giả đào đi hai mắt, cắt xuống đầu lưỡi, tươi sống chế thành xác gớp để vào quan tài sát tải. Sau đó ở trong quan ta y thả lên hàng trăm hàng ngàn ăn thịt thánh giáp trùng. Sống sờ sờ bị vạn côn trùng phệ thể mà chết tương truyền được loại hình phạt này mà chết tội nhân linh hồn không được quy về người chết thế giới, coi như là phạ dạ ổ cũng không thể thăng lên trời trở thành thần. Nói cách khác, ỉm hoặc linh hồn ở mấy ngàn năm qua bị giam cầm ở tòa này mù mịt trong quan tài đá nhỏ thây khô bên trong, luôn luôn thừa nhận vĩnh hằng hắc ám cùng thống khổ dằn vặt ngay ở hệ vở cho những người khác làm phổ cập khoa học thời điểm, Jonathan hành động. Cái quỷ gì côn trùng phệ hình phạt? Tội ác tày trời tội nhân lớn, hắn mới không có hứng thú biết. Có cái này nước Mỹ thời gian còn không bằng nhiều tìm một ít tài bảo. Rõ ràng ở đây đều là người một nhà, Jonathan còn cảnh giác đối với bọn họ nhìn mấy lần. Sau đó lén lén lút lút đi tới bên hông, tìm tòi sàn nhà khả năng mật đạo, góc tường góc, thậm chí đưa tay đưa vào tượng đá trong mì hệ NG. Đồng nhiên, Jonathan sắc mặt vui vẻ. Ở âm u trong góc. Góc tường trên bích họa khảm nạm một cái chất liệu đá quyền trượng. Nhưng đối tiền tài cực điểm nhạy cảm tham lam trực giác nói cho hắn biết, phát hiện bảo vật ta lấy so với ô yếm tình nhân còn phải ôn nhu động tác thật cẩn thận xe ra quyền trượng ngoài thạch tầng. Sau đó, một vệt rực rỡ kim hoàng xạ vào con người. Toàn thân hoàng kim chế thành tinh xảo quyền trượng bảo bối tốt vui dạo rực rồ nạt thản chú ý dùng tay háo đem quyền trượng trà sát lại trà, đang chuẩn bị bỏ vào trong ngực lúc, đột nhiên cương sửng sốt. Cây đuốc chiếu xuống. Trên vách tường trừ mình ra bóng dáng ngoài, chẳng biết lúc nào xuất hiện khác một bóng người răng rắc người máy như thế cứng ngắc quay đầu. Nhìn thấy như cười như không hay ạ xỉ mà kỳ tú lúc, Jonathan lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lòng tràn đầy không muốn đưa lên hoàng kim quyền trượng. Coi như ngươi thức thời, cảm thấy hài lòng hay ạ xỉ mà kỳ tú thò tay bắt lấy quyền trượng. vừa kéo, không nhúc nhích mảy may lại thêm một tầng lực, còn là vô dụng thấy tới ngón tay dùng sức nắm đến trắng bệch không có chút máu rồ nạt hạn, hay ạ xì mà kỳ tủ quả thực dở khóc dở cười. Cái tên này, vì tiền tài thời điểm cũng thật là tiềm lực tăng mạnh a lường một cái, không vui nói, buông tay. Ta phần kia tài bảo cho ngươi 1/10. Không nói hai lời rồ nạt thản lập tức buông tay, xoa xoa tay gương mặt cười đến cùng hoa cúc tựa như, này kia thành a, kha kha kha thịnh tình không thể chối từ, ta liền cố hết sức nhận lấy a không để ý tới vui cười hớn hở nịnh nọt nịnh hót rồ nạt thản. Hay ạ xì mà kỳ tủ tinh tế đánh giá trong tay hoàng kim quyền trượng. Cảm nhận được mặt trên tầng kia cực kỳ mịt mờ năng lượng, trong lòng dĩ nhiên xác định. Đây chính là thứ hai bộ sử dụng đến giết chết vua bọ cạp vũ khí, thẩm phán chi mâu hiện tại hắn xác định, tòa này phạ dạ ở phần mộ bên trong quả thật có loại không tên sức mạnh đang quấy rầy cảm nhận của hắn. Nếu không có rổ nạt thản cái này liền nửa cái tiền đồng đều tính toán chi ly tham lam quỷ, hắn vẫn đúng là không nhất định có thể phát hiện thẩm phán chi mâu tuy rằng có thể số lượng lớn phạm vi cắt giảm, nhưng lấy nguyên lực chất lượng cao. Có thể ảnh hưởng hắn nhận biết chỉ có những kia Ai Cập thần linh. Tử thần vẫn là Thái Dương thần hạ xì mà kỳ tù đăm chiêu nhìn về phía ho cổ nọ cùng ẹ vợ. Hay là, này đối với bị vận mệnh thai nạn quan tâm vợ chồng chỗ trải qua mạo hiểm, sau lưng đều có Ai Cập thần linh bóng dáng thần linh việc chờ sức mạnh khôi phục lại nói, trước tiên mở mang kiến thức một chút Ai Cập đại tế tự sức mạnh. Bất quá muốn bảo đảm giết chết im họt, phải đem Thái Dương chân kinh lấy đến tay mới bảo hiểm. Có hệ vợ vị này vai nữ chính dẫn đường, Thái Dương chân kinh đương nhiên chịu đến bắt giữ. Nhưng lấy đến tay lúc mới phát hiện, này hai trò chơi muốn sử dụng QNZ không phải đơn giản như vậy. Vong linh thánh kinh bên trong có thật nhiều bí thuật cường đại, sử dụng bí thuật cần thiết mượn dùng tử thần ạ nụ bị thần lực. Mà Thái Dương chân kinh là ca tụng thần linh hoa mỹ chương nhạc. Bên trong bao hàm lấy Ai Cập Thái Dương thần kéo cầm đầu một bộ phận khác thần linh sức mạnh. Này hai bản chân kinh tuy rằng không phải thần khí, nhưng là hàng thật giá thật thần vật. Có thể mượn dùng thần linh sức mạnh tuyệt thế bảo vật chỉ cần thần linh không có quy về tịch diệt, cho dù là thời đại mạt pháp cũng có thể dùng cái này phát huy ra công hiệu nghịch thiên chính vì như thế, không có tín ngưỡng phàm nhân, thần quyến giả, Ai Cập thần điện tế tự sử dụng này hai bản kinh thư không có bất kỳ vấn đề. Thậm chí làm tốt, còn có thể có được thần linh ban ân. Nhưng hạ si mà kỳ tủ cũng không phải người bình thường, trừ phi hắn tín ngưỡng Ai Cập thần hệ, nếu không thì tuyệt đối không thể sử dụng này hai bản kinh thư. Trộm lấy thần lực, thì tương đương với đùng đùng đùng trước mặt mọi người đánh những kia thần linh mặt. Trừ phi ngươi hậu trường cứng rắn không được, bằng không tất nhiên là không chết không thôi cục diện không thành tiên thần, đều là run dế thực lực bây giờ không có khôi phục. Chính diện khẳng định không đánh được những kia động một chút là phát động quần đầu Ai Cập thần. Đồng nhiên, hãy ạ si mà kỳ tủ trong đầu linh quang lóe lên. Hay là, có thể thử xem vụng trộm đến. Nghĩ đến phương án ứng đối sau, liên tâm tình đều khá hơn nhiều. Nhìn vẻ mặt chờ mong, ánh mắt nhìn chằm chằm hai bản kinh thư không nháy mắt để vờ. Hãy ạ si mà kỳ tủ cười cợt, thiện tay đem vong linh thánh kinh ném cho nàng. Chú ý đây chính là toàn thế giới chỉ có văn vật quý giá thật thô lỗ hệ vợ luôn cuống tay chân tiếp nhận kinh thư, oán trách chừng hắn một lần, chặt chẽ đem kinh thư ôm ở hùng vĩ hai vú bên trong. Bên hông, o cổ nọ một mặt ước ao đấu kỵ mà nhìn kêu bản chết tiệt quyển sách bằng da màu đen, hận không thể thay vào đó. Trong sa mạc ban ngày cùng buổi tối nhiệt độ chênh lệch rất lớn, mặc dù là trong lòng đất, cũng muốn vây quanh ở bên đống lửa mới có thể cảm nhận được ấm áp. Mới vừa mở ra vong linh thánh kinh, đế bằng đột nhiên lên một trận gió lạnh phất qua. Phần này âm lãnh lạnh leo âm trầm cho dù là lửa trại cũng không cách nào trục xuất, dường như trực tiếp thổi trong lòng linh, gột rửa linh hồn chìm đắm trong đó hệ vợ tâm thần đã sớm bị kinh thư nội dung hấp dẫn, hồn nhiên không có phát giác không đúng. Gian nan khó đọc Ai Cập cổ ngữ ở củi gỗ đùng đùng trong tiếng vang lên, câu này... Nhưng vừa vặn là vong linh phục sinh thần chú trên đời này sao có trùng hợp như thế, sự tình gào gào gào gừ thê thảm rít gào vang vọng hoang mạc, đó là hơn 3.000 năm tương lai đêm bị cầm cố khuất nhục, cùng chí ái người sinh ly tử biệt thông khổ hắn đang hướng người đời tuyên cáo, hướng về tử thần phát sinh hò hét, mặc dù là thần linh cũng không cách nào cướp đi hắn yêu hắn chính là Thái Dương thần đại tế tự. Ỉm hót tiếng thét chói tai cực kỳ chói tai, không ngừng chấn động sa mạc đồng dạng làm người ta sợ hãi. Nhưng người Mỹ đưa tới khảo cổ chuyên gia nhưng không hề để tâm. Sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng gầm nhẹ. Xong, hết thể đều xong, quái vật kia đã muốn bị vong linh thánh kinh phục sinh, chúng ta đều sẽ chết ở đây. Hệ vợ bị dọa đến mặt cười trở nên trắng, tóm chặt lấy hó cổ nọ bả vai không dám thả ra. Jonathan đột nhiên kinh tiếng kêu to, châu chấu che ngập bầu trời, châu chấu phá tan vách tường điên cuồng nhào tới. Liền này một làn sóng tuyệt đối có thể làm cho dậy đặc hoảng sợ chứng người bệnh tại chỗ an hành chậm nhất cái kia cả người bị lít nha lít nhít châu chấu bao trùm. Mắt, tai, miệng, mũi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bất kỳ có động địa phương châu chấu đặc biệt chăm sóc vừa qua khỏi chỗ rẽ, chạy ở phía trước nhất rồ nạt thản sợ hãi cả kinh, sợ đến liền cây đuốc đều cho ném. Một con phảng phất bị cường toan ăn mòn đến chỉ còn xương khô thây khô sống sờ sờ. Rơi ạ còn ở động a a a đột nhiên nhìn thấy như thế khủng bố buồn nôn đến ăn không ngon quái vật, liền nó cổ nó đều kêu lên sơ ha y rơi ạ, xấu xí không phải lỗi của ngươi, nhưng đi ra dọa người chính là ngươi không đúng. Hãy ạ xỉ mà kỷ tù một thương đem thầy khô nhảy ra cái lỗ thủng, kết quả ỉm họt đánh giấm đều không có ha nắm lên bên hông sụp đổ vách đá phịch một tiếng để ỉm họt hoàn mỹ biểu hiện một hồi thế tường nghệ thuật. Mọi người vội vã nhân cơ hội biết lui lại. Mới vừa chạy ra hạ mù nạp trạ, liền thấy đến một đội hắc ý liề vệ sĩ. À đẹp bay vị này thủ mộ người mang theo đồng liêu cầm trong tay súng ống trận địa sẵn sàng đón quân địch. Còn đánh len sợi A đánh mặt sau đến đây cái bất tử quái vật, có súng cũng vô dụng. Chạy mau hoàn toàn không biết thân phận đối phương, o cổ nọ hét lớn một tiếng, lôi kéo hệ vợ liều mạng chạy thủ mạng. Biết được im hót kinh khủng à đẹp bay lập tức hạ lệnh lui lại. Đang lẩn trốn hướng về thành thị trên đường. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ tay cầm rộng lớn hắc ám thánh kinh trong mắt chưa chờ mong quay đầu lại. Im hót, chờ mong kiến thức xuống hoàn chỉnh sau khi sống lại ngươi mạnh như thế nào. Thân điện đại tế tự, hừ hừ, ngươi bây giờ lại tín ngưỡng vào cái gì đây màn đêm bao phủ xuống. Phía trước mọi người hoảng loạn kinh hoàng dáng dấp cùng hãy ạ xỉ mà kỳ tủ thành thơi vẻ mặt hình thành so sánh rõ ràng.